Kịch Thiên Hành tập 204. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt của Cửu Thiên trầm xuống, một cỗ bá lực vọt lên, chỉ đường khí thế đã đẩy ra Triệu Văn Chiến bên người. Trên người hắn không ngừng tuôn ra khí tức thổ bạo, hiển nhiên cũng đã bị lời Lý Vân Tiêu nói kích thích. Hắn thân là tứ đạo chủ đạo hãm không, không ngờ để có người muốn đánh hắn thành chó chết, lửa giận trong lòng có thể nghĩ được. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng tụ, khẽ nói: dám dùng Cửu Thiên làm tên cũng đủ để thấy người không biết trời cao đất rộng cỡ nào rồi. Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ lo lắng, nhưng tính tình Cửu Thiên từ trước đến giờ luôn táo bạo, một khi phát tác không ai có thể ngăn cản được. Hắn có chút hối hận vì đã dẫn tên này đi cùng rồi. Tiểu nhi vô tri, tên bổn tọa há là người có thể hiểu rõ được. Trên mặt của Cửu Thiên lộ ra thần sắc mỉa mai và tàn nhẫn, thân ảnh khẽ động liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, một quyền đánh tới mặt hắn, nhẹ răng cười nói: ta ngược lại là muốn xem nhân loại mở ra thân thể bát môn sẽ mạnh bao nhiêu, có thể hơn được thân thể cường đại của hải tộc ta sao. Phanh! Trong tay của Lý Vân Tiêu nổi lên kim mang, vung tay chụp một quyền kia vào trượng, toàn bộ không gian đều chấn động. Sau mặt của Cửu Thiên biến hóa, cười lạnh nói: quả nhiên là có chút môn đạo, nhưng không ngờ dám ngăn cản dùng thân thể chém giết với ta, đủ thấy sự vô tri của người đến cỡ nào. Sắc mặt của hắn phát lạnh, một cỗ lực lượng lăng lệ ác liệt ngừng tụ trên quyền phong, lệ quát: Cửu Thiên Tê Phong Quyền. Một thanh âm cắt kim loại không ngừng vang lên trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Dưới quyền kình đối phương bộc phát ra từng đạo nguyên khí trạm không ngừng bắn ra. Những quyền khí trạm kia chém vào bàn tay Lý Vân Tiêu chừng nửa tấc, vậy mà chỉ cắt ra được chút miệng máu. Cái gì? Trong mắt Cửu Thiên lồi ra, nội tâm chấn động mãnh liệt. Tê Phong Quyền của hắn đủ để xé rách bất luận thân hình một gã hải tộc nào, vậy mà chỉ cắt ra được một chút giả. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói: đến phiền ta cắt ngươi rồi. Nên lòng bàn tay phun ra một đạo hàn khí, lạnh kim bằng sừng hiện ra hình thái nho nhỏ, lăng không chém qua. Quyền trường của hai người cách xa nhau chỉ nửa tấc, kim khí lập tức chém đến, kim mà kia sắc bén không thể đỡ nổi. Chỉ nghe phanh một tiếng, quyền kinh của Cửu Thiên dưới một kiếm này trực tiếp bị phá gai. Một cỗ đau nhức kịch liệt từ trong tay truyền đến, hắn quát to một tiếng, liền sau đó kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau. Chỉ thấy một nắm đấm của mình đã bị chém đứt, biến thành cánh tay trụi lùi. Cửu Thiên cùng Triệu Văn Chiến đều kinh hồn một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngưng trọng trong mắt Triệu Văn Chiến càng lớn. Chuôi bảo kiếm này hắn cũng biết là vật phi phàm, có huyền khí tuyệt cường này, tăng thêm những cảnh giới mà ở độ tuổi này hoàn toàn không cách nào đạt tới. Bối cảnh sau lưng thiếu niên này khủng bố đến mức nào? Ồ ồ, chết tiệt. Cửu Thiên nổi giận rống to, hắn giơ cánh tay lên rống to mấy tiếng. Một cánh tay hoàn toàn mới lập tức dài ra, chỉ có điều trên trán hắn hiện ra từng mảnh mồ hôi lạnh. Người đã không thể nào sống sót rời khỏi đảo hãm không được nữa rồi. Hắn lăng không một trảo, lập tức một đạo quang mang hội tụ trong tay, hóa thành một cây trường thương. Lực lượng khủng bố phát ra trên mũi thương, thân hình hợp nhất đầm tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói: vô tri. Thân ảnh của hắn thoáng cái nhạt đi, hư hóa thành lôi đỉnh. Trường thương xuyên qua khỏi người của hắn. Cái gì chứ? Cửu Thiên cả kinh, nhìn trạng thái lôi điện kia của Lý Vân Tiêu, lập tức ý thức được không ổn, sắc mặt đột biến. Chút thực lực ấy của ngươi ở trong nhân loại chỉ chừng võ đế thất tinh mà thôi, chẳng là gì đâu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, giơ tay lên mở ra năm ngón tay đặt trước mặt Cửu Thiên, quát khẽ: ngũ lôi oanh đỉnh. Lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu ngưng tụ trong một đạo lôi cầu, đột nhiên tách ra, một cỗ lôi điện chi lực kinh thiên ầm ầm đánh tới trước mặt Cửu Thiên. Toàn bộ nửa bầu trời đều là thiểm lôi màu xanh cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đánh cho Cửu Thiên kia vào trong lòng đất, tạo ra một cái hố cực sâu. Trong hố ẩn chứa có thanh ngầm sóng biển truyền ra, được oanh tạc này vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua cả hòn đảo. Triệu Văn Chiến kinh hãi nhìn qua phía dưới, thoáng cái không biết làm sao đã triệt để hóa thành đá mất rồi. Tiếng sấm trận trận lập tức dẫn tới rất nhiều võ giả. Trên trăm đạo hào quang từ tứ phương bay vụt ra, toàn bộ đều dừng ở tất xa, trông xem thế nào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu thu bàn tay về, im im lặng lặng, lặng không đứng trên trời cao, lạnh nhạt nói. Không có ý tứ, dùng sức quá mạnh, vốn chỉ muốn cho hắn thành chó chết, nhưng giờ lại như một con chó ngậm nước rồi. Triệu Văn Chiến há to mồm hoảng sợ nói, chết, đã chết rồi sao? Một cỗ lực lượng hùng bạo từ trong hố truyền ra. Cửu Thiên hóa thành bộ đạo quang màng vọt lên, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, nhìn chăm chăm lấy Lý Vân Tiêu. Hiện giờ trên người hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân thể to hơn gấp đôi, càng thêm khủng bố chính là trên cổ vậy mà dài ra 9 cái đầu. 9 cái đầu đều nhe răng trợn mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hù trầm thấp, nhìn chăm chăm lấy Lý Vân Tiêu. À, cậu đầu quái à? Xa xa không ít hải tộc đều trở nên hoảng sợ, bị bộ dáng kia làm cho sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Dĩ nhiên là cường giả cửu đầu nhất tộc, đây không phải là cấm tộc Đông Hải, và mấy trăm năm trước đã bị mấy thế lực lớn liên thủ diệt sát rồi sao? Một đi cường giả hải tộc, kiến thức rộng rãi trên mặt liền hiện lên khiếp sợ. Tiếng cười to của yêu lòng vang lên, nói tiếp. Uổng cho ngươi ba đầu sáu tay, người ta 9 cái đầu, xem các người ai lợi hại hơn nào. Lý Vân Tiêu nhẹ kêu nói, sau khi biến thân, thực lực tăng lên, thứ này trước kia còn che giấu lực lượng của mình đấy. Kiều Long thấy thế thì nói, đúng, ta cũng cảm nhận được khí tức cuồng bạo không giống với lúc trước, sợ rằng đã đến trình độ phì mình kia rồi, có chút phiền phức đấy. Khi thế trên người Cửu Thiên còn đang không ngừng tăng lên, xa xa mọi người cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, sắc mặt đều đại biến, tận lực lui về phía sau để tránh bị cuốn vào đó. Lý Vân Tiêu cũng không dám khinh thường, lại kiếm bằng sừng nắm ở trong tay, chậm rãi đợi động tác của đối phương. Bỗng nhiên cỗ khí tức không ngừng bay lên ngưng tụ, trên mặt của Cửu Thiên lộ ra một biểu lộ kinh ngạc. Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động, trở nên cảnh giác vạn phần, tự hồ thấy được thần sắc đối phương biến hóa. Quá, quá, đáng chết. 9 cái đầu của Cửu Thiên đung đưa kịch liệt, lộ ra vẻ không cam lòng cực độ, liên tục gào thét. 9 cái đầu, 18 đôi mắt của hắn hùng hăng trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu vài lần. Lúc này mới gào thét lên một tiếng, hóa thành một đạo quang hoàng biến mất tại chỗ. Người ở xa xa đều kinh nghi bất định, nhao nhao nghị luận nói, sao lại không đánh, ta vẫn chờ xem náo nhiệt đấy, thật là không thú vị. Triệu Văn Chiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nhất định là đại đạo chủ thi triển bí thuật truyền âm rồi, lúc này mới có thể ngăn chặn Cửu Thiên. Lý Vân Tiêu lúc này mới thu bảo kiếm vào tay mà nói, Văn Chiến tiền sinh, tứ đạo chủ chạy rồi, phải chăng sẽ đến phiền người xuất thủ? Triệu Văn Chiến vội nói, Vân Tiêu công tử, thật sự là xin lỗi, đại đạo chủ chỉ muốn gặp người chút thôi, không ngờ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng này. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, vừa rồi truyền âm gọi cửu đầu quái đi, có phải là đại đạo chủ hãm không đạo không? Triệu Văn Chiến trong nội tâm cả kinh, Lý Vân Tiêu thông minh đến cực điểm, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, lập tức cũng không giấu giếm nữa, thừa nhận nói. Ở trong năm vị đạo chủ, thực lực của Cửu Thiên đại nhân cao cường, nhưng tính tình cũng xấu nhất, lựa bác vị đạo chủ còn lại căn bản sẽ không nghe. Huống chi vừa rồi còn đang nổi giận, cũng chỉ có mình đại đạo chủ quản được hắn. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta liền không truy cứu nữa. Nếu đại đạo chủ nhà ngươi muốn gặp ta, thì bảo hắn tự đến đây là được. Triệu Văn Chiến ngẩng ngốc một chút, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu truyền tin tức này về, sợ rằng đại đạo chủ sẽ trực tiếp chụp chết hắn mất. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta cũng không phải là người đạo hãm không ngươi, không bị đạo hãm không quản thúc. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, là hắn muốn gặp ta, mà không phải là ta muốn gặp hắn. Triệu Văn Chiến đang muốn tranh luận gì đó, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thân xác trở nên chuyên chú, hiển nhiên cũng đang lắng nghe truyền âm. Sau đó liền thấy hắn nhẹ thở ra mà nói, nếu Vân Tiêu công tử đã không muốn đi gặp đại đạo chủ, vậy thì Văn Chiến cũng không tiện miễn cưỡng. Vân Tiêu công tử cứ an tâm dạo chơi trên đảo đi, Viễn Bảo đại hội sắp tổ chức, nếu muốn đợi lần sau thì không biết là chuyện bao nhiêu năm nữa. Trên mặt của Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ tươi cười, quay người liền biến mất trên không trung. Lúc này không ít võ giả cũng bay tới vây quanh ở bên người Lý Vân Tiêu, đúng là những đồng bạn cùng nhau ra biệt cũng đều bị thanh âm lôi đỉnh kia kinh động mà đến. Liêu Dương Bằng gừng giọng nói, Vân Thiếu, người sao lại xảy ra mâu thuẫn với bọn họ thế? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người thấy ta giống là người gây chuyện sao? ta đang tu luyện bình thường thì con cửu đầu quái kia lại vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Mà tất cả mọi người đều hiện lên hắc tuyến. Nếu người không giống người gây chuyện, thế gian này sẽ không có chuyện rắc rối rồi. Đi đến đâu gây chuyện đến đó, quả thực là một tên tai tinh. Bắc Minh Đại Phòng đã ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Mỗi lần thấy Lý Vân Tiêu gặp chuyện không may, trong lòng của hắn đều nổi lên cảm giác thoải mái. Hy vọng Lý Vân Tiêu sẽ vẫn lạc, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể thất vọng quay về. Lý Vân Tiêu lần này đừng hỏng chạy nữa nhá. Một đạo quang mang rơi xuống, trực tiếp hiện hóa ra hai người, Thủy Tiên và Phi Minh lần lượt đi ra. Thủy Tiên nói, hy vọng người có thể theo ta đi. Ngữ khí của nàng đã không còn loại mệnh lệnh và lạnh như băng trước kia nữa, đã hòa hoãn hơn nhiều, hai mắt đầy kỳ vọng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu cười mà nói, cũng được, ta không biết người tìm ta có chuyện gì, nhưng điều kiện trước kia ta đã nói qua, chính là Hải Hoàng chỉ huyết. Thủy Tiên nghe được hai chữ có thể, lập tức đại hỉ. Nhưng nghe được điều kiện đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cắn răng nói, người nhóm có Hải Hoàng chỉ huyết trong thiên hạ, không ai có thể sống hết. Vì mình cũng trầm giọng nói, ta nhớ nhân loại các người mấy chục năm trước có một vị cường giả gọi là Cổ Phi Dương, cũng từng đánh chủ ý vào Hải Hoàng chi huyết, cuối cùng cũng phải chết thảm rồi đấy. Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ cũng đều biết chuyện Cổ Phi Dương nháo sự ở Đông Hải, cuối cùng dẫn tới Tứ Hải liên thủ giết chết tận thánh vực. Không thể tưởng tượng dĩ nhiên là vì Hải Hoàng chi huyết này. Trên mặt của Lý Vân Tiêu run rẩy thoáng một phát, hừ hừ nói, Cổ Phi Dương đích thật đã chết rồi, nhưng cái chết của hắn chẳng quan hệ gì với Hải Hoàng của các ngươi cả. Phi Minh cười lạnh nói, người sao biết không có quan hệ gì chứ? Cổ Phi Dương thực lực thông thiên, nếu không phải Hải Hoàng đại nhân hy vọng hắn chết, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Mọi người kinh hãi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi khó nói nên lời. Chẳng lẽ cái chết của Cổ Phi Dương đúng là do Hải Hoàng gây nên? Lời của Phi Minh nói có đạo lý của hắn. Cổ Phi Dương tu vì cái thế, trong thiên hạ ai có thể giết hắn được? Tuy nói Sơn Bạch Thiên Đáng là cấm địa nhân loại, nhưng hàng năm đều có không ít mạo hiểm giả đi vào, phần lớn đều có thể sống sót đi ra. Dùng thực lực của Cổ Phi Dương, tuyệt đối không thể nào vẫn lạc trong đó được. Võ giả nhân loại đa số đều lộ ra thần sắc chấp nhận, tự hồ đã tiếp nhận quan điểm này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói, Hải Hoàng ở trong Tứ Hải cũng không cách nào làm gì được Cổ Phi Dương. Ở trên đại lục Thiên Vũ lại bỗng nhiên trở nên lợi hại hơn sao? Thật sự là ngu ngốc. Sắc mặt của Phi Minh trầm xuống, lạnh giọng nói, Thiên Vũ giới tùy lớn, nhưng cũng không lớn hơn được quyền uy của Hải Hoàng đại nhân. Hải Hoàng đại nhân muốn ai chết, người đó phải chết thôi. À? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ khinh miệt, mỉa mai nói, lão tử đứng ở đây này, ngươi bảo Hải Hoàng các ngươi đến cắn ta đi. Người vũ nhục Hải Hoàng đại nhân phải chết. Sắc mặt của Phi Minh đại biến, hai trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, một cổ kiếm ý tản ra chém thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Không chỉ có Phi Minh, dù là một vài cường giả hải tộc ở phương xa, sắc mặt cũng đều biến đổi, trong mắt đều ra vẻ hoảng sợ và hung mang. Sắc mặt của Thủy Tiên cũng biến thành xám trắng, trong hai trong mắt toát ra lửa giận, nhưng thấy Phi Minh xuất kiếm vẫn nhìn không được kinh hồn một tiếng mà nói, hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn. Giết ta, thiên hạ sao lại có nhiều người ngông cuồng như vậy chứ? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên hàn mang, một tay bấm điểm pháp quyết trước người, cũng có một cỗ kiếm khí vọt lên vờn quanh thân hắn, hình thành một đạo kiếm hải. Đạo kiếm ý chí cao trực tiếp đụng nhau trên không trung, lực lượng thoáng cái tản ra, cuốn ra một đạo phòng xoáy tản khắp bốn phương tám hướng. Tam võ giả xung quanh nguyên bộ đám sắc mặt đại biến, cấp tốc tránh lùi ra sau. Kiếm ý hai người này cực mạnh, như sóng to gió lớn tản khắp bốn phía. Những võ giả kia vừa chạm vào, sắc mặt đã nhào nhào đại biến, vội vàng thoái lui ra ngoài ngàn mét. Trong lòng mọi người đều cười khổ, đây không phải là chuyện gây chuyện sao? Vừa đánh xong mới bao lâu rồi lại động thủ rồi. Trên mặt của Phi Minh lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu im im lặng lặng lặng không mà đứng, tay phải lạnh nhạt thả lỏng phía sau. Chỉ là tay trái bấm niệm pháp quyết, ở trước người hóa thành một thanh kiếm hình thật lớn, không ngừng chớp động lên ánh sáng nhạt bài xích kiếm khí của hắn ra ngoài. Không thể tưởng tượng được, người cũng là cao thủ kiếm đạo. Trong hai mắt của Phi Minh bắt đầu hiện lên chiến ý, lạnh lùng nói: "Thủy Tiên công chúa điện hạ, thỉnh thoái lui một chút để tránh ảnh hưởng tới ngươi." Thủy Tiên kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu bộ dáng phong khinh phần đạm, vẻ mặt bình tĩnh, bị Phi Minh hô lên mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, vội hỏi: "Tốt, ngươi phải hạ thủ lưu tình, đừng giết hắn đấy." Thủy Tiên thoái lui về phía sau, Phi Minh lúc này mới yên lòng lại, trong mắt tuôn tràn ra hàn quang, dưới lên chiến ý trùng thiên, bật giặc liếm lấy môi dưới hừng phấn nói: "Đã rất lâu rồi không gặp qua kiếm ý cường đại như thế rồi. Võ giả nhân loại, để ta xem thử kiếm đạo của nhân tộc các ngươi có chỗ nào cường đại nào." Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt khẽ cười nói: "Vậy thì phải xem thử người có bản lĩnh khiến ta thi triển ra kiếm ý mạnh nhất không mới được." Hắn lăng không đứng chắp tay, bộ dáng lạnh nhạt kia thật giống như nhất phái tổng sư đang chỉ điểm hậu bối vậy. Sắc mặt của Phi Minh lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói: "Mồm mép nhân loại các người thật khiến người ta chán ghét đấy." Trong tay của hắn lóe lên hàn quang, một thanh bảo kiếm lóng lánh thấu triệt hiện hiện trong tay, trong mắt lộ ra vẻ thương yêu, giống như đã đang nhìn vào đứa con của mình vậy. Kiếm tên Võ Anh, kiếm dài 3 thước, rộng hơn 2 chỉ, chính là do đại thuật luyện sư Ôn Dư của hải tộc tạo thành. Phi Minh thì thào tự giải thích nói: "Người chết dưới kiếm này đếm không hết, kiếm ý của người rất mạnh, có tư cách để ta dùng Võ Anh." Trong mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tán thưởng nói: "Kiếm này không tệ, Ôn Dư ta cũng đã có nghe tin, xem ra thật có chút bổn sự." Sắc mặt của Phi Minh phát lạnh, lạnh lùng nói: "Bất kính đối với Hải Hoàng đại nhân, bất kính với Ôn Dư đại nhân, mặc dù có Thủy Tiên công chúa thay ngươi cầu tình, hôm nay ta cũng muốn phải cắt cái lưỡi xấu của ngươi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Xính miệng lưỡi chính là ngươi đấy, không phải muốn so kiếm sao? Ta đã đợi lâu rồi, vì sao ngươi còn bất động thế? Muốn chết." Phi Minh bị hắn khởi dậy chiến ý, cười lớn một tiếng. Võ Anh trong tay chém ra vài đạo kiếm quang, dưới chân lăng không dẫm mạnh, liền phi thân chém tới. Kiếm quang chói mắt, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không thể thấy rõ. Nhanh thật. Tất cả mọi người đều chấn động, trong đầu không kịp suy nghĩ, chỉ có một chữ nhanh hiện lên: phanh. Liền thấy trước người Lý Vân Tiểu hiện lên một đạo quang mang, trực tiếp chấn khai thực thoái kiếm kia của Phi Minh. Kiếm khí thay đổi phương hướng vọt lên bầu trời. Có chút ý tứ. Ánh mắt của Phi Minh lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể trực tiếp biến mất trên không trung. Trong chốc lát đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thoáng cái kiếm quang ngàn vạn từ 4 phương 8 hướng chém về phía Lý Vân Tiểu. Mỗi một đạo thân ảnh đều cực kỳ nhanh, khiến cho người ta hoa cả mắt, hoàn toàn không cách nào bắt được chân thân. Đây là một loại thần pháp cực nhanh, truy cầu cực hạn tốc độ, thật giống như đồng thời chém ra 1 vạn kiếm vậy. Toàn bộ trên bầu trời đều là tan ảnh và kiếm khí. Lý Vân Tiểu rút cuộc động thủ, tay phải chắp sau lưng giơ lên, trong tay nắm lãnh kiếm băng xương, chậm chạp chém xuống phía dưới, sau đó lại chém qua bên phải, tiếp tới lại là bên trái. Tốc độ của hắn thật là chậm, chậm như đang diễn luyện chiêu thức vậy, mấy hơi thở mới được ra 3 kiếm. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, loại chênh lệch này giữa cực nhanh và cực chậm này khiến trong lòng bọn hắn cảm thấy uất ức nói không nên lời, cảm thấy bực bội dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này mới ra 3 kiếm thôi, sao có thể ngăn lại ngàn vạn kiếm chứ? Rất nhiều người đều khó có thể lý giải, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Thủy Tiên ở phía xa trong mắt hiện ra màu xanh da trời nhàn nhạt, tàn mát ra ánh sáng nhạt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cùng giật mình còn có trong một tiểu viện, Triệu Văn Chiến và Cửu Thiên đang đứng trước một màn nước quan chiến, hai người đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ánh mắt Cửu Thiên lộ ra hung quang, nghi ngờ nói: chuyện gì xảy ra vậy? Động tác chậm như vậy, vì sao có thể ngăn được ngàn kiếm vạn kiếm chứ? Triệu Văn Chiến cũng cực kỳ khó hiểu, ngừng mắt quan sát. Thanh âm đại đạo chủ Quảng Nguyên truyền đến nói: lĩnh ngộ kiếm đạo của tiểu tử này còn trên cả tiểu tử lòng huyết tộc kia. Hắn phân biệt đâm ra 3 kiếm, mỗi một kiếm chém thiên, một kiếm chém địa, một kiếm chém nhân, chém hết tất cả mọi thứ nên chém. Một hiệp này tiểu tử lòng huyết tộc kia đã rơi vào hạ phong thật rồi. Cái gì? Lòng huyết tộc? Cửu Thiên kinh hô lên sợ hãi nói: hải tộc cấp độ B, thực lực không dưới vương cùng Đông Hải, lòng huyết tộc. Đúng, đúng là hải tộc cấp độ B kia. Hơn nữa ta thấy tiểu tử này thiên phú cực cao, rất có tiền đồ. Ta xem thử có thể thu hắn vào dưới trướng không? Quảng Nguyên im im lặng lặng nói ra. Cửu Thiên cổ quái nói: Nếu nói tiểu tử này thiên phú cực cao, một chữ vừa rồi lại rơi vào hạ phong, vậy chẳng phải tiểu tử nhân loại này thiên phú càng cao hơn nữa sao? Quảng Nguyên trở nên yên tĩnh lại, không thành tiếng nữa. Cửu Thiên nói, đại đạo chủ, người không cho ta ra tay, không phải là sợ ta không địch lại người này chứ? Quảng Nguyên mở miệng nói, tiểu tử nhân loại này có vấn đề. Triệu Văn Chiến trong lòng nhảy dựng vội hỏi, vấn đề gì? Quảng Nguyên lạnh lùng nói, có thể luyện hóa huyền khí siêu phẩm, thuật đạo cửu giai, tu vi võ đế, mở ra thân thể bát môn. Cực giản như vậy có lẽ tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể nào cùng lúc xuất hiện trên người một thiếu niên chưa đến 20 được. Loại thiên phú này từ xưa đến nay, đừng có nói gặp được, căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật sự là có, vậy thì dù là thượng cổ chân linh cũng không bằng hắn đâu. Đây rốt cuộc là sao? Triệu Phản Chiến cũng cảm thấy hồ đồ rồi, lắc đầu nói. Dù thân trí của ta dò xét, người này tuyệt đối là bản tôn, cũng không bị cường giả phụ thể. Còn nữa, lùi một vạn bước mà nói, coi như là bị cường giả phụ thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời ở trên các đạo có được thành tựu kinh người như thế được. Tuy rằng hắn cũng khó có thể lý giải và tin tưởng thực lực lộ ra trên người Lý Vân Tiêu, nhưng sự thật rõ ràng là hiện ngay trước mắt, khiến cho hắn không biết làm sao. Thiên hạ thần thuật thiên biến vạn hóa, chúng ta cũng không cách nào biết hết được. Có trời mới biết hắn là sao. Quảng Nguyên lạnh lùng khẽ nói, tóm lại, khẳng định là có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân ta tạm thời thay đổi chủ ý. Ta thật sự rất muốn biết rõ bí mật trên người của tiểu tử này đấy. Cửu Thiên tùy tiện trao lên, đang như vậy không bằng để ta đi bắt hắn đến khảo vấn, không đến cái gì cũng không rõ thế này. Khảo vấn? Quảng Nguyên cười khẩy nói, gọi người về, một là vì ta thay đổi chủ ý, hay là không muốn ngươi bỏ mạng sớm như vậy. Sắc mặt Cửu Thiên đại biến, giận tím mặt nói, cái gì, ngay cả đại đạo chủ ngươi cũng không coi trọng ta có thể thắng tiểu tử kia sao? Quảng Nguyên hừ hừ nói, có thể thắng hay không còn chưa nói, ngươi xem thật kỹ thực lực của hắn đi, không đâu có lẽ thật sự phải đánh một trận sinh tử với hắn đấy. Tiểu tử Long huyết tộc kia có lẽ có thể bước ra toàn bộ lực lượng của nhân loại này. Giờ phút này trong kiếm hải, hai người quyết đấu. Lý Vân Tiêu sau khi chém ra ba kiếm, sắc mặt vì mình đại biến. Ba kiếm kia không chỉ ngăn lại toàn bộ kiếm khí của hắn, hơn nữa còn xuyên thấu qua vô số tàn ảnh hư ảo, trực tiếp chém về phía bản thể của hắn. Hắn hoảng sợ, lập tức thu nạp ngàn vạn tan ảnh hóa thân. Vô số kiếm quang đều hội tụ vào trong bọn anh. Lòng cong một tiếng tuôn ra minh thanh, lặng không một kiếm nghênh đón lấy. Oanh! Hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau cùng một chỗ, như đột nhiên xuất hiện một mặt trời vậy. Hào quang cường đại khiến mắt người phải đau nhói. Chiến ý trong mắt vì mình tăng vọt, cười to nói, mạnh thật, tiêm ta được một chiêu kiếm thức, chúng sinh trảm phu đô. Hắn lặng không bay đi, cả người nhân kiếm hợp nhất, lượn vòng chém xuống. Trên thân kiếm, võ ảnh tuôn ra từng đạo hàn quang, lộ ra kiếm quang đinh ốc rào nhỏ, giống như một cối xay thịt cự đại trấn áp xuống. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, từ khi xuất kiếm, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ mỉm cười. Đó là một loại mỉm cười tự tin tuyệt đối, một loại cười xem phủ vân. Kiếm giả, kiếm ý của người quá mức lăng lệ ác liệt và bá đạo, đã mất đi hàm ý trong đó rồi. Lý Vân Tiêu giơ kiếm lên, ra cười lạnh nói, mở ra tâm linh chi nhãn của ngươi, nhìn cho rõ ràng tánh mạng của mỗi một chuỗi kiếm, mỗi một thức kiếm chiêu, thanh liên kiếm ca. Lý Vân Tiêu khẽ quát lên một tiếng, lạnh kiếm bằng sườn dơ lên, một đoạn băng hoa tách ra trên thần kiếm. Hàn quang chiếu ảnh, ở trên bảo kiếm thể lãnh kia, tự hồ có một cái bóng chập chờn trong gió, khiến cho đóa băng hoa kia càng lộ ra thê lương xinh đẹp hơn. Tất cả mọi người trong lòng đều đau xót không hiểu, nhìn xem đoá hoa kia nở ra, sinh ra một cỗ thường tiếc vô tận, giống như muốn che chở nó trong lòng ngực vậy, như sợ nó lại đột nhiên tiêu tán vậy. Đoá băng hoa kia quả thật đột nhiên nát bấy, tầm vô số người cũng tùy theo đó vỡ nát ra, đều lộ ra thống khổ và vẻ phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, mọi người lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Một chiêu tùy ý của hắn vậy mà dùng kiếm ý kéo cảm xúc mọi người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo băng hoa nghiền nát kia thoáng cái tản ra trên không trung, lập tức nở ra vô số đóa hoa, từng cái nở rộ, Một họa quyển cực đẹp, cực huyến hiện rõ ở trong mắt của mỗi người, dần dần mở ra trong lòng. Một thức của Phi Minh rơi xuống, chém vào trong bụi hoa. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm ý lăng lệ ác liệt kia đột nhiên nứt vỡ. Hắn hoảng hốt trên không trung, đột nhiên phun ra một hơi thở nhảy lên, lăng không thoái lui hơn 10 bước, đồng tử trợn cực lớn, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, vậy mà trực tiếp ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy được? Loại cảm giác này đến cùng là sao? Trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Không rõ à? Không rõ thì được rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, đợi sau khi ngươi hiểu rõ được điểm này, ngươi mới có tư cách tiếp tục đánh với ta một trận, còn giờ thì cút đi. Phi Bình kinh ngạc đứng trên trời cao. Lý Vân Tiêu bảo hắn cút, nhưng hắn lại không tức giận chút nào cả. Ngược lại sinh ra một loại cảm giác khát vọng mãnh liệt cực độ. Hắn ngẩng đầu phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lăng không bái một cái mà nói, đà tạ, đợi sau khi ta suy nghĩ cẩn thận sẽ lại tới tìm ngươi. Phi Minh thu hồi võ anh trường kiếm, xoay người một cái liền bay thấp tới sau lưng Thủy Tiên, trên mặt khôi phục bình tĩnh, từ hồi chiến đấu trước kia chưa từng xảy ra vậy, hoặc chẳng quan hệ gì đến hắn hết. Thủy Tiên ngạc nhiên nói, ngươi sao lại nhận thua, còn có thể đánh tiếp mà. Phi Minh lộ ra một nụ cười khổ lại nói, chúng ta đều là kiếm giả, trên con đường kiếm đạo ta đã thua, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là dựa vào tu vi cường đại hơn hắn áp chế hắn mà thôi, không nói đến có thể thắng hay không, mặc dù thắng cũng là không võ. Thủy Tiên như có điều suy nghĩ nhẹ đầu, trong mắt lóe ra vẻ khác thường, nhìn qua thân ảnh của Lý Vân Tiêu biến mất trên trời cao. Phi Minh ngạc nhiên nói, Thủy Tiên công chúa, người cứ mặc hắn rời đi như vậy sao? Thủy Tiên ngưng giọng nói, chuyện kia nếu không phải hắn nguyện ý giúp ta, ta cũng không có cách nào. Hiện giờ chỉ có thể cân nhắc điều kiện mà hắn đưa ra thôi. Sắc mặt Phi Minh đại biến, tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói, thuộc hạ vô năng, để ta đuổi theo Lý Vân Tiêu, liều chết cũng phải khiến hắn đáp ứng yêu cầu của công chúa điện hạ. Thủy Tiên lạnh nhạt nói, không cần đâu, nam tử kia không phải là loại có thể uy hiếp. Phi Minh ngẩng đầu một chút, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Thủy Tiên đã bớt đi vẻ cao ngạo và lạnh như băng trước kia, nhiều thêm mấy phần nhu tình và trầm tư. Chúng ta đi thôi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thủy Tiên thở dài, trên mặt đột nhiên nhiều ra mấy phần cô đơn, quay người đi tới phía trước. Trong lòng Phi Minh kinh hãi không thôi, tự hồ đã nhận ra gì đó, vội vàng đi theo. Mọi người xem náo nhiệt cũng dần tàn đi. Loại kiếm ý này... Sau một hồi, một chỗ không gian có chút thay đổi. Thân ảnh của Nhuận Tường đi ra, trên mặt ngưng trọng vạn phần và tràn đầy lạnh nhạt như băng. Nhuận Tường chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kiếm khí đã lướt đi còn lưu lại chưa tan trên bầu trời. Cặp chân mày rậm nhíu lại thật chặt. Hắn thật sự chỉ là một gã thiếu niên sao? Sắc mặt của Nhuận Tường càng ngày càng khó coi rồi. Hắn phát hiện bất luận mình tiến bộ thế nào, có kỳ ngộ như thế nào, trong tối tăm giống như đều bị Lý Vân Tiêu gắt gào ngăn một bước vậy. Bất luận như thế nào cũng không thể bứt phá được. Dưới cơ duyên xảo hợp, xuất hiện thời gian trọng hồi, khiến cho hắn hoàn toàn dung hợp năm kiện lòng chi bí bảo. Vốn tưởng rằng đã áp được Lý Vân Tiêu một đầu, nhưng thủ đoạn của Lý Vân Tiêu trấn áp Hắc Viêm Sơn của Ma Sa lại khiến trong lòng hắn sinh ra hoài nghi. Về sau, hắn bị Hắc Viêm vây khốn, lĩnh ngộ ra chân lòng thần thức hoàn mỹ không tì vết, cho rằng đã bước qua được một bước chênh lệch với Lý Vân Tiêu. Nhưng giờ cảm thụ được kiếm ý kia, trong lòng của hắn lại một lần nữa không được rõ ràng rồi. Đáng chết! Sự kiêu ngạo của Nhuận Tường đang bị thực lực của Lý Vân Tiêu gặm nhấm từng chút một. Hắn không cam lòng nắm chặt hai đấm, thấm giọng quát âm lên. Chẳng lẽ ta sẽ bị hắn áp chế như vậy cả đời sao? Kẻ đáng thương! Một tiếng cười mỉa mai truyền tới trên không trung, cười không kiêng nể gì cả. Sắc mặt của Nhuận Tường đại biến, quát lớn. Ai? Cút ra đây cho ta! Trong lòng của hắn kinh hãi, đạo thanh âm kia từ bốn phương tám hướng bất động vang lên, khiến cho hắn không rõ nó đến từ đâu cả. Phẫn nộ là hành vi của kẻ yếu đuối thôi. Thanh âm kia cười nói, thần đã long hậu duệ cao quý, lẽ ra nên bay lượn cửu thiên, dẫm trên đầu người khác mới đúng. Nhuận Tường lạnh lùng mỉa mai nói, một tên cặn bã ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, có tư cách gì mà giáo huấn ta chứ? Cặn bã sao? Đạo thanh âm kia lạnh lẽo, đột nhiên một cỗ lực lượng cực lớn trực tiếp từ trên bầu trời đánh xuống. Không gian bốn phía lập tức cứng lại. Nhuận Tương hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, mà trong sức mạnh kia lại có được long uy không khác gì mình cả. Người cũng là Long Duệ, vương tộc Đông Hải. Ngay khi hắn kinh hãi, đạo công kích kia đã đánh lên người hắn, khiến cho hắn chấn vào trong lòng đất. Chân lòng pháp thân của Nhuận Tương chỉ dưới một đòn kia vậy mà vỡ ra, miệng lớn phun máu. Cỗ lực lượng này còn mẹ nó sao lại mạnh như vậy chứ? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chân lòng pháp thân không khác gì tường đồng vách sắt, vậy mà vừa đối mặt đã tràn đầy thương tích. Lần lực lượng này mặc dù là Bắc Minh kháng thiên bát tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không làm được. Như vậy đáp án chỉ có một, đối phương là cường giả cấp bậc võ đế cửu tinh. Trên đảo này thậm chí còn có võ đế cửu tinh. Nhuận Tương hoảng sợ. Võ đế cửu tinh chính là cường giả tung hoành thiên hạ. Ngoài trừ hoàng cung ra, cũng chỉ có những thế lực cấp độ B là có thể có thôi. Nếu muốn mạnh hơn thì tới tìm ta. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng có thể đánh bại Lý Vân Tiêu. Đạo thanh âm kia lạnh lùng nói, sau đó không thấy lên tiếng nữa. Lần truyền âm cuối cùng trực tiếp từ một phương hướng mà đến, cố ý chỉ rõ đường cho Nhuận Tường. Lực lượng càng mạnh, người rốt cuộc là ai? Khắp cả người Nhuận Tường đều tràn đầy lòng huyết. Hào quang trong mắt trở nên sắc bén, dừng ở con đường kia, không chút do dự, bay đi. À, người thật xác định Triệu Văn Chiến kia là từ Hóa Thần Hải đi ra sao? Lý Vân Tiêu nhịn không được, nhíu mày nói. Dù sao thì Hóa Thần Hải, hắn cực kỳ quen thuộc. Đoạn thời gian mà Triệu Văn Chiến ra biển, hắn có lẽ vẫn là trưởng lão danh dự mới đúng, nhưng lại chưa từng nghe qua về người này. Liêu Dương Bằng nói, đúng vậy, lúc ấy ta vẫn chỉ là một võ giả võ tôn định phong, chỉ là một gã hộ vệ bên người thành chủ Hải Thiện Trấn. Mà Triệu Văn Chiến khi đó cũng chỉ vừa mới đạt tới thuật luyện sư bát giai mà thôi. Ta sở dĩ khắc sâu ấn tượng là vì vị đại nhân lúc ấy dẫn hắn đến Trấn Hải Thiên chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư, người đứng đầu Hóa Thần Hải, Lỗ Thông Tử đại nhân. À, nói như vậy quả thật là sơ soạn vào mặt mũi rồi. Hắn trầm tư nói, Lỗ Thông Tử đứng đầu Hóa Thần Hải cũng được gần trăm năm rồi, địa vị vô cùng tôn sùng. Người có thể khiến hắn tự mình dẫn đến đây nhất định không đơn giản đấy. Triệu Văn Chiến ở đảo Hãm Không ngẩn ngơ hơn 30 năm. Như nói là không có ý đồ, ta quyết không tin. Kình Vĩnh Giả còn mày nói, chúng ta có thể đã đoán sai không? Có lẽ Triệu Văn Chiến đại nhân ra biển chính là vì lịch lãm rèn luyện thôi. Hơn nữa 30 năm, vừa đặt chân lên thuật luyện sư bát giai đến thuật luyện sư cửu giai hiện giờ, coi như đã là một thành tựu phi thường tài giỏi rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười lạnh nói, nếu thật là vì lịch lãm rèn luyện, giờ phút này hắn đã tiếp nhận cửu giai, đủ để quay lại Hóa Thần Hải rồi, nhưng vẫn lưu lại ở đây. Còn nữa, nếu hắn một lòng tiềm tu, thì Huyễn Bảo Đại Hội mỗi năm năm một lần là thế nào? Đúng, điểm ấy ta cũng cảm thấy không đơn giản. Liêu Dương Băng trầm tư mà nói, mấy ngày nay ta cũng đã hỏi thăm một chút về tình huống đảo Hãm Không. Ở trong Đông Hải, nó giống như buồn phái lánh đời không tranh quyền thế vậy. Danh tự Huyễn Bảo Đại Hội rất tốt, đã tổ chức vài lần rồi, mỗi lần đều có thể hấp dẫn đại lượng cường giả tới tham gia. Hơn nữa vị trí hải đồ của đảo Hãm Không, tự hồ cách mục tiêu của chúng ta cũng không xa. Kình Vĩnh Giả gật đầu nói, nhưng việc này ta cũng đã nghe qua, mỗi lần thời gian mở ra đại hội mới có thể tiến nhập phiến hải vực này. Hơn nữa, trong hải vực này không cách nào định vị các loại tọa độ, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể đợi thời gian chấm dứt. Đây là một loại hiện tượng không gian đặc dị. Nhưng Huyễn Bảo Đại Hội mấy lần trước đều nghe nói phi thường thành công, không có vấn đề gì hết. Lý Vân Tiểu thấy thế thì nói, trước kia không có vấn đề, cũng không có nghĩa là về sau không có vấn đề. Ít nhất Triệu Văn Chiến này khẳng định là có vấn đề. Việc này chúng ta cảnh giác một chút là được. Chỉ cần hắn không chọc vào chúng ta sẽ im lặng làm Mỹ Nam Tử. Nếu lòng hắn tồn cách nghĩ gì, đó là tự chui đầu vào rõ. Hai người đều thận trọng, nhẹ gật đầu. Ba người trao đổi ngắn ngủi liền chấm dứt, từng người rời đi. Lý Vân Tiêu thì tiếp tục đi dạo phường thị. Dù sao thì loại cơ hội trao đổi với hải tộc này cực kỳ khó có được. Quá nhiều vật quý trọng đều lần lượt xuất hiện. Hắn hai đời đều là thuật luyện sư, đối với thiên tài địa bảo có hấp dẫn khó có thể chống cự. Nhưng mà mục đích chính yếu nhất vẫn là thu mua đại lượng tử huyết san hô. Đại bộ phận người bán trong phường thị cơ bản đều biết hắn rồi, biết rõ người này là đại thuật luyện sư nên nhao nhao dâng ra các loại chí bảo cho hắn xem. Mấy ngày nay nhờ cố Nguyệt Sinh luyện chế không biết ngày đêm nên đã nhiều hơn không ít huyền khí bát giai thích hợp cho hải tộc sử dụng, tất cả đều bị hắn mang ra trao đổi hết. Tử huyết san hô cũng góp mặt mấy khối, nhưng đều không cảm ứng được thần dịch lực, khiến cho Lý Vân Tiêu thất vọng không ít. Xem ra lần này đích thật là vận khí, nhặt được món hời cực lớn rồi. Người chính là Lý Vân Tiêu à? Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Ở trước người hắn chẳng biết lúc nào đứng ra một người lặng lặng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, lập tức sinh ra cảnh giác. Dùng thần trí nhạy cảm của hắn, người này đến gần như vậy lúc nào hắn lại không hề biết. Người đến dáng người khôi ngô, khuôn người thật lớn, trên mặt tràn đầy râu ria vụn, cái đầu trọc bóng lưỡng, sau lưng phủ lên một cái trường bào cũ nát, vừa nhìn đã biết là loại người lùi thổi lách thách. Ta có một chút chuyện muốn tìm ngươi. Người tới không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, ta không có hứng thú. Người nọ mỉm cười, tự hồ đã sớm ngờ tới thái độ của hắn, trực tiếp mở miệng nói, ngày đó người mở ra khai môn một trong bát môn sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, ánh mắt lạnh xuống, cảnh giác nói, người rốt cuộc là ai? Người nọ cười rồi nói, nhị đạo chủ của đạo hãm không, Tân Thần. Lý Vân Tiêu trong nội tâm kinh hãi, trước người nhị đạo chủ này không cảm thụ được bất luận nguyên lực chấn động nào cả, chỉ giống như người bình thường vậy thôi. Tân Thần cười mà nói, không cần lo lắng, ta không có ác ý đâu, chỉ đến làm một giao dịch với ngươi thôi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, giao dịch gì? Trong mắt của Tân Thần hiện lên một đạo ánh sáng lạnh nhạt nói, người đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Hắn tự hồ đã nhất định Lý Vân Tiêu sẽ đi cùng, sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn thân ảnh Tân Thần biến mất trong đám người, trong mắt hàn quang lập lòe bất định, cuối cùng âm trầm đi cùng. Tốc độ của Tân Thần cực nhanh, tuyệt đối không lo lắng Lý Vân Tiêu đuổi không kịp. Sau thời gian uống cạn chung trà, hai người đã rời khỏi phường thị cả vạn dặm, đi vào một tòa vách núi. Trên vách núi có vài tòa kiến trúc đơn sơ, trực tiếp mặt hướng mặt biển, ngắm cảnh bao la. Nơi này chính là chỗ ta thường ngày, cũng là chỗ tu luyện của ta. Tân Thần nói ra một tiếng, lăng không đánh ra một đạo quyết ấn xuống. Trên vách núi bên dưới bay lên một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó chậm rãi mở ra. Hai người lần lượt bay thấp xuống, đạo ánh sáng kia mới khép lại trên không, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua cấm chế kia, lại nói, người ở tại địa bàn của mình có cần bày ra cấm chế ngăn cách cường đại như vậy không? Tân Thần cười cười nói, người quả nhiên là thuật luyện sư cửu giai, liếc mắt đã thấy rõ, xem ra ta không tìm nhầm người. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì hỏi, người muốn tìm thuật luyện sư cửu giai à? Tân Thần nghiêm mặt gật đầu nói, đúng. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, Triệu Văn Chiến không phải sao? Trên mặt của Tân Thần hiện lên một tia dị sắc, lắc đầu nói, hắn không được. Lý Vân Tiêu cảm thấy hứng thú, cười mỉa mai nói, nghe tự hồ rất là thú vị nha. Tân Thần nở nụ cười một tiếng, lại nói, vẫn nên để ta xem thân thể của người trước đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ đáp, ta vì sao phải cho ngươi xem? Tân Thần cười đáp, không phải do ngươi. Hắn giơ tay lên, cả người lóe lên liền đánh xuống một quyền. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sức quyền mang kia của đối phương không có nửa phần nguyên lực chấn động, hoàn toàn là lực lượng thân thể thuần túy, đã cho hắn áp lực như lâm vào đại hải vậy. Người cũng là người mở ra bát môn sao? Hắn đột nhiên ngất lịm đi, thoáng cái liền phản ứng lại, trong nội tâm bay lên cảm giác khác thường, nắm gót tay phải nắm chặt, cả đầu cánh tay lập tức hóa thành kim quang sáng lạng, một chiêu kim cương quyền đánh tới. Hai cỗ khí lực vô cùng bá đạo va chạm vào chỗ, không khí bốn phía đổ tung khắp bốn phương tám hướng, biển cả sau vách núi bị cỗ dư âm còn lại kích động khiến nổi lên sóng biển kinh thiên, nhào nhào nổ tung. Mi tâm của hai người đều tách ra tự mang, đây chính là dấu hiệu đã mở ra bát môn chi khai, khai môn. Ha ha, mạnh thật. Tân Thần đột nhiên cười ha ha, thu hồi nắm đấm, tự mang nơi mi tâm cũng thu vào hết, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, hai tay khoanh trước người, chờ đối phương mở miệng. đối phương gọi hắn tới tuyệt đối không thể nào chỉ vì chuyện đánh với hắn một quyền. Tân thần cười mà nói, vừa mới mở ra khai môn đã có lực lượng thần thể cường đại như thế, ngươi hẳn là thần mang thần thể rất mạnh đúng không? Lý Vân Tiểu nói, người tìm ta đến cùng có chuyện gì, trực tiếp nói rõ ra đi, ta không thích nói chuyện với nhau như vậy đâu. Tốt, liền nói thẳng cho người biết là được chứ gì. Nụ cười trên mặt Tân thần thoáng cái thủ liễm nói, ta không biết ngươi làm sao mở ra khai môn, nhưng ta có thể nói cho người biết cách mở ra môn thứ hai. Lý Vân Tiểu lắp bắp kinh hãi nói, người biết cách mở môn sao? Tân thần không nói hai lời, hai tay nắm chặt nằm ngón tay. Bên cạnh khai môn đơn bi tâm lần lượt tách ra một đạo quang mang, đúng là một môn khác. Hai đạo kiếu huyệt vừa mở ra, một cỗ khí tức cương mãnh đến cực điểm đã đập vào mặt, tạo thành áp lực lớn lao cho Lý Vân Tiểu. Tân thần cười nhạt một tiếng, liền thu khí tức kia lại, cả người lập tức khôi phục đến bình thường không có gì lạ, không khác gì người bình thường cả. Lý Vân Tiểu ngừng giọng nói, quả nhiên là môn thứ hai, dùng thực lực nhị đạo chủ, không chỉ mới mở ra hai môn này chứ. Tân thần cười cười nói, ta quả thật không chỉ mở ra hai môn này, người không cần thăm dò nữa. Lần này thỉnh người đến, thẻ giao dịch của ta chính là cách mở ra các môn. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu vẻ mặt do dự, cười nói, người nhất định cũng là thân thể chi thân. Tự nhận là chỉ cần thông qua chỉ dẫn từ dị tượng thân thể, liền có thể thuận lợi mở ra bát môn, đến cảnh giới thân thể thành thánh có đúng không? Lý Vân Tiêu nói, chẳng lẽ là không đúng? Tân thần cười nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả thần thể, nhưng có mấy người thân thể thành thánh, nhìn xem thân cảnh được chứ? Vấn đề này Lý Vân Tiêu cũng nghĩ qua rồi. Đối với bị ngạn chi kiều xuất hiện trong thân thể mình, hắn cũng từng thấy hoài nghi. Nếu dễ dàng như vậy, liền mở ra bát môn, vậy từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tên ngạo trường không xuất hiện rồi. Tân thần nói, vào thời viễn cổ, có một bộ phận lớn cường giả đều đã tu luyện thể thuật cả, chỉ là về sau mới dần bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Không vì sao cả, chỉ vì con đường thể thuật càng thêm gian nan. Lý Vân Tiểu ngắt lời nói, tốt rồi, không cần nói những lời này nữa, nói thẳng ta phải trả giá gì đi. Tân thần cười cười, sờ lên ngón tay cái để nói, thống khoái. Nụ cười trên mặt của hắn dần dần thu liễm, trong mắt hiện lên tinh mang, chậm rãi nói, ta có khả năng bị người gieo xuống lạc ấn trong linh hồn. Lý Vân Tiểu trong nội tâm chấn động giật mình nói, có bị hạ ấn ký hay không, người lại không biết sao? Tân thần cười khổ nói, ta có thể thể trời sinh, hơn nữa là thân thể tuyệt cường vạn năm hiếm gặp, nhưng hồn lực cực kỳ yếu. Nếu gặp phải thuật luyện sư cửu giai như ngươi, không cẩn thận trúng chiêu vẫn rất có khả năng. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, mặc dù là hồn lực cực yếu, nhưng dùng thực lực của ngươi, không có vị thuật luyện sư nào có thể lăng không hạ ấn cả. Tân thần thở dài nói, ta từng hôn mê một thời gian ngắn, về sau cũng không cảm thấy có gì dị thường, nhưng theo ta gần đây lần nữa mở ra một đạo trong bát môn, liền cảm thấy thân thể có chỗ khác thường, thật giống như có đôi lúc mặt lúc nào cũng giám thị ta vậy. Lý Vân Tiêu khẽ nói, thuật luyện sư cửu giai trên đảo Hãm Không chỉ có một mình Triệu Văn Chiến, ý người là hắn hạ lạc ấn với người sao? Tân thần lắc đầu nói, thực sự không phải là hắn, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó ta cũng không rõ ràng lắm. Đây chính là mục đích ta mời người tới. Nhiều năm như vậy, ngươi phải tin thuật luyện sư cửu giai thứ hai, ta thấy ngoại trừ Triệu Văn Chiến ra. Lý Vân Tiêu sau khi trầm tư một lúc mới nói, muốn điều tra ấn ký trong linh hồn ngươi, ta nhất định phải lẻn vào sâu trong hồn phách của ngươi. Nếu một chiều vô ý, sẽ rất có khả năng suy giảm tới linh hồn của ngươi. Đối với người mà nói là uy hiếp lớn lao, ngươi xác định yên tâm để cho ta điều tra sao? Tân thần cười mà nói, trước kia ta cũng không quá xác định, nhưng hiện giờ ta cơ bản có thể khẳng định, bởi vì ngươi là loại người ta thưởng thức. Thằng thiền bí pháp bát môn đối với ngươi mà nói cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Lý Vân Tiểu cười nhạt một tiếng lại nói, nếu ngươi đã không sợ, ta có gì mà không chịu. Nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, chính là mặc kệ trong linh hồn ngươi có bị người ta hạ lạc ấn hay không, thì ngươi cũng đều phải cho ta cách mở môn. Tân thần nghiêm mặt nói, đây là điều đương nhiên. Chỉ cần Vân Tiêu công tử cố gắng hết sức là được. Nếu có ân ký vượt qua năng lực của ngươi ở trong cơ thể ta, người không tra ra, ta cũng không trách người. Lý Vân Tiêu cười cười nói, điểm ấy người cứ yên tâm đi, trong thiên hạ còn chưa có người thi thuật nào có thể tránh được hai mắt của ta. Tân Tân sững sờ, lập tức cười mà nói, người rất là tự tin, bất quá người trẻ tuổi vẫn nên tận lực khiêm tốn một chút. Hắn hiển nhiên cho rằng Lý Vân Tiêu đang khoác lác. Lý Vân Tiêu cũng chẳng giải thích, lại nói, lèn vào trong linh hồn của ngươi ta cũng thập phần nguy hiểm, chỗ này của ngươi an toàn không? Tân Thần tin tưởng bởi phần, vỗ ngực nói, yên tâm đi, cho dù không ngăn được cường giả công kích cũng có thể chống đủ thời gian cho ngươi bình yên rút ra. Tốt. Lý Vân Tiêu liền tiếng, chuẩn bị tầm lóe lên hào quang, hồ lô tiểu kim cương liền bay ra, trực tiếp rơi ở sau lưng. Có hồ lô tiểu kim cương thủ hộ, hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tân Thần nhìn hồ lô tiểu kim cương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói, ngồi xuống, mở ra linh đài thức hải của mình, vẻ mặt thản nhiên. Lý Vân Tiểu thấy thế, âm thầm tán thưởng, có thể để người ta tiến vào hồn phách của mình, không hề cố kỵ như vậy, cũng không nhiều lắm. Xem ra trong linh hồn nhị đạo chủ này, quả thật là khác thường. Mi tâm của hắn lập tức lóe lên, một đạo hồn quang nhàn nhạt lóe lên, trực tiếp bay vào trong thức hải đối phương. Trong linh hồn Tân Thần bừng ánh sáng sáng lạ, không gian vô biên vô hạn kéo dài tới trước, lộ ra sinh mệnh lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu lập tức lao đi phản dạo, lao như bay trong không gian rộng lớn bao la bát ngát này. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc thấy cuối cùng phía trước có một mảnh hắc mang hiện hiện ở trên không, giống như bầy đèn không ngừng quay cuồng lấy. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, vội vàng dừng thân trước phiến bầy đèn kia. Trong bầy đèn không ngừng phun ra nuốt vào hắc khí, có một vật như ẩn như hiện trong đó. Người hạ ấn thật sự vô cùng cuồng vọng, vậy mà trực tiếp hạ một đạo thủ pháp ở cuối linh hồn, ngay cả chút che giấu cũng không có. Người nọ là Tân Thủ, lần đầu làm loại chuyện này sao? Thanh âm của yêu long truyền đến, từ hồ đối với thủ pháp không chuyên nghiệp của người nọ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lý Vân Tiêu đứng trước mây đen vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn qua. Rốt cuộc đã xem rõ vật trong bầy đèn kia, đúng là một cánh cửa, ở bên trong chìm đổi bất định. Sao lại không động thủ? Muốn phá vỡ thứ này đối với người rất đơn giản mà. Yêu Long chuyển đến thành âm khá là kinh ngạc và ngạc nhiên. Lý Vân Tiểu dù dù nói, đơn giản là đối với chỉ số thông minh của ngươi thôi. Dám hạ lạc ấn trong linh hồn loại cao thủ như Tân Thần, hơn nữa còn hiển nhiên như thế, đây là người bình thường được sao? Bên trong nhất định có chuẩn bị huyền cơ cường đại. Yêu Long bất mãn nói, Cổ Phi Dương còn có thể sợ à? Ta ngược lại là lần đầu thấy đấy. Lý Vân Tiêu khinh thường nói, lão tử không phải là sợ, chỉ là cẩn thận một chút thôi. Thứ linh hồn này, một khi gây chuyện không tốt, sẽ triệt để tiêu đời ngay đấy. Hắn cẩn thận tiến tới vài bước, cẩn thận nâng tay phải lên, hóa trưởng làm kiếm, trực tiếp chém xuống. Trên bầu trời truyền đến tiếng xé rách, kiếm khí trực tiếp chém vào trong mây đen. Mây đen cuộn cuộn lật qua lật lại, thoáng cái tiêu tán, lộ ra cánh cửa bên trong, không ngừng bay múa trên không trung, ép về phía Lý Vân Tiêu. Thì ra là trên cửa có vấn đề. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lùng, hai tay kết xuất một đạo ấn ký kim sắc, trực tiếp lăng không đánh qua. Trên ấn ký tản mát ra kim quang vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đánh lên đại môn, chấn ra cường quang sáng chói. Ấn ký chỉ lực kia vậy mà trực tiếp phản chấn trở về. Lý Vân Tiêu cả kinh, lăng không lật lên, liền lùi lại mấy bước. Lúc này mới né khỏi ấn ký của mình, bắn ngược ra, đánh trên mặt đất. Yêu Long cũng giật mình nói, cầm chế mạnh thật, ăn hết một ấn oanh kích, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Trong không gian linh hồn, tất cả đều là hư thái, dựa vào tinh thần lực ngưng hình, không tồn tại thứ gì thật thể cả. Nói cách khác, cánh cửa trước mắt này cũng đã do lực lượng nào đó xây dựng thành, bị trúng một kích của Lý Vân Tiêu, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Nói rõ, người lúc trước bố trí xuống cấm chế này thực lực còn trên cả Lý Vân Tiêu. Hơn nữa giờ phút này, đại môn trực tiếp treo ở trên thần Lý Vân Tiêu, tản mát ra ngàn vạn sợi tơ màu vàng, từng đạo tạo thành mạng lưới khổng lồ quấn chặt lấy Lý Vân Tiêu. Chút tài mọn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lùng. Trong hai tròng mắt lập tức hiện ra nguyệt động, toàn bộ không gian thoáng cái liền tối lại. Cánh cửa tự hồ có ý thức của mình, đã nhận ra không đúng. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo quang mang muốn chạy trốn. Ngây thơ. Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, trong quyển đồng hiện ra ký hiệu cổ quái, tự hồ một mình kết ấn. Mọi thứ trông thấy trước mắt đều khắc sâu vào mặt hắn, giống như tấm gương phản chiếu vậy. Trên mặt hắn hiện lên một tia lạnh lùng, nói khẽ, ừ thật điên đảo. Ngay tức khắc ánh mắt của hắn nhìn qua, trong khoảnh khắc bản thể xuất hiện trong không gian con mắt, trực tiếp biến mất khỏi thế giới sự thật. Trong linh hồn của thân thần đã không còn lạc ấn nữa. Cánh cửa kia giờ phút này đang không ngừng lượn vòng ở trong mắt của Lý Vân Tiểu, từ hồi như muốn thoát ra ngoài. Để thả phá người ra, nhìn xem rốt cuộc là vị điểu nhân khó lường nào làm ra đây. Âm âm. Lạc ấn chi môn trong không gian đồng tử chấn động, giống như đã bị nguyệt động chi lực trói buộc chặt vậy, bắt đầu trở nên trung thực hơn, từng chút một hóa thành tinh thần lực nguyên thủy nhất phát ra. Vào thời khắc này, cái khóa trên cánh cửa băng một tiếng, tự hồ buông lỏng một chút, cánh cửa kia dần mở ra trong nguyệt động. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tản mát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, từng vòng động lực ngừng tụ ra, tự hồ tùy thời chuẩn bị lấy sự phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Tự hồ tùy thời đều chuẩn bị sợ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Đại môn mở ra, một mảnh bạch sắc quang mang tràn ra. Dưới bạch quang chói mắt kia, dần dần hiện ra một cái ấn ký màu xanh da trời. Ấn ký lộ ra hình tròn, ở bên trong khảm nạm một cái lục giác chỉnh tề. Từng đạo phù văn cổ quái phát ra bốn phía, toàn bộ ấn ký trở nên càng thêm rõ ràng hơn. À! Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, đồng tử vây khốn đại môn đột nhiên mở ra. Tuôn tràn ra lãnh khốc và lửa giận vô tận. Ấn ký cầu quả thật giống như đúc với ấn ký trong thức hải của Mộng Vũ. Yêu lòng cũng kinh hô lên, sợ hãi nói, vì thanh. Ấn ký màu xanh da trời hình sáu cạnh, khảm tròn, im im lặng lặng, lơ lửng giữa hai cánh cửa. Ánh mắt sắc bén của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục như thường. Nguyên Đông hiện hiện trong hai mắt, dừng ở ấn ký kia, muốn đột phá phong tỏa, trông thấy cảnh tượng phía sau cửa. Trong cửa là một mảnh ánh sáng trắng xóa. Nguyên Đông chi lực cẩn thận từng đi từng tí vượt qua phong ấn màu xanh da trời kia, nhảy vào trong cửa, ngừng mắt nhìn vào trong không gian rộng lớn bao la bát ngát kia. Một mảnh linh khí lượn lờ mà lên, hóa thành sương mù theo gió phiêu lãng trên không trung. Ở trong đó mơ hồ có thể phân biệt ra một ít cây cối, ánh mắt giống như đang trong một tòa sơn mạch vậy. Ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía trước, trông thấy một căn phòng nhỏ bằng gỗ đơn sơ. Trước phòng có một khối đất bằng trống trải, đặt một toàn luyện khí đại đỉnh, trên đó còn có Tử Yên từ từ thoát ra. Đây là bài trí thuật luyện sư điển hình, nhưng ở bốn phía đại đỉnh vậy mà chỉnh tề đặt mấy chục cái quan tài, có ngang có dọc, trông thập phần quái dị. Có một ít quan tài trong suốt, bên trong đều là những thứ kỳ lạ, quý hiếm và cổ quái, nhưng qua giống như đã từng quen biết, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống như là gì cả. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sinh nghi, tiếp tục vận chuyển quyền động chi lực, ngưng mắt nhìn lại phòng nhỏ kia. Thời gian dần qua, trong phòng hiện lộ ra hai đạo thân ảnh, nhìn ra được một già một trẻ. Nhưng trên phòng nhỏ đã hạ xuống cấm chế cách ly. Quyền động chi lực của hắn cách quá xa, đã đạt đến hạn độ mạnh nhất, không cách nào xuyên thấu qua được nữa. Một già một trẻ kia tự hồ đang trò chuyện với nhau cái gì đó. Thân ảnh lão già còn mấy lần đứng dậy đi tới đi lui. Lý Vân Tiêu cau mày lại. Tuy rằng quyền đồng chi lực của hắn có thể xuyên thấu không gian, nhưng cấm chế cách ly trên căn phòng nhỏ kia quá mạnh, khiến cho hắn không cách nào nghe thấy người bên trong đang nói gì. Đột nhiên thân ảnh lão già kia chấn động, tự hồ đã nhận ra có người nhìn mình. Người thanh niên cũng cả kinh đứng lên, cảm giác đứng ở sau lưng lão già này. Một đạo thanh âm cực độ phẫn nộ và âm trầm từ trong phòng vang lên quát. Là ai dám cả gan nhìn lão phu? Sau đó một cỗ tinh thần phong bạo kinh khủng từ trong phòng nhỏ vọt ra, giống như một đầu quái thú mở ra thủ trảo cực lớn, muốn bắt giữ lấy nguyệt đồng chi lực của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, con người bên trong nguyệt đồng khôi phục lại từ trong ký hiệu cổ quái kia. Tinh thần lực lập tức từ xa vạn dặm trở lại ngoài cửa. Tinh thần lực đối phương cũng rất mạnh, vậy mà truy tung đến tận đây, xông vào ký hiệu màu xanh trên cánh cửa kia, ngưng hình hóa thành một đầu mãnh thú cào đến mấy trượng, gào thét lớn táp lấy Lý Vân Tiêu. Tuy rằng ta hiện giờ còn không biết ngươi là người phương nào, nhưng nếu đã có quan hệ với ấn ký của Vi Thanh, ta tựu sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra ngươi thôi, chắc chắn đấy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, dừng ở tinh thần cự thú đáp xuống kia, nhẹ giọng quát, đồng thuật kính lưu. Tân ảnh tinh thần cự thú kia trực tiếp khắc sâu vào trong mắt phải của Lý Vân Tiêu, càng ngày càng rõ ràng. Mà đồng thời trong thế giới sự thật đã mất đi thân ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Trong đôi mắt của Lý Vân Tiêu, trên mặt tinh thần cự thú kia lộ ra vẻ dữ tợn và kiếp sợ. Toàn cái động lực vô tận đã từ bốn phương tám hướng đánh đến. Trong khoảnh khắc xảo sát nó, phấn thần toái cốt, hóa thành tia tia tinh thần lực tiêu tán trong không gian nguyệt động. Giờ phút này, ấn ký màu xanh da trời trên cánh cửa dần dần trở nên rõ ràng. Từ trong đó vậy mà bước ra một chân, sau đó hiện lộ ra nửa đảo thân ảnh. Một người toàn thân phủ trong trường bào, từ hồ vượt qua không gian đáp xuống. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ lạnh lùng, hai con người ngưng tụ, trong con mắt hiện hiện trong một tia kim mang. Trước cửa kia lập tức ngàn vạn kim quang hội tụ, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vô thượng, trực tiếp lăng không chém xuống. Kiếm khí duệ không thể đỡ, đánh lên trên cánh cửa kia. Hai cỗ lực lượng rằng có một cái chớp mắt liền chém cả đại môn thành hai khúc. Thân ảnh áo đen kia cũng trực tiếp bị chém vỡ nát. Nam tử trong áo đen chậm rãi ngẩng đầu, ngay chớp mắt khi bị chém đứt, cố gắng trợn to hai mắt, muốn vượt qua không gian vô tận nhìn cho rõ ràng người trước mắt. Nhưng kim quang quá mức chói mắt, thân thể sụp đổ dưới kim kiếm. Hắn ngưng tụ chút lực lượng cuối cùng của đạo thần thức vào hai mắt, cố gắng ngưng mắt nhìn qua. Còn người ẩm lãnh kia rốt cuộc đã xuyên thấu kim quang, thấy rõ bộ dạng người trước mắt. Nhưng đôi mắt của hắn liền mở ra thật lớn, lộ ra thần sắc hoảng sợ, khó có thể hình dung, tự hồ không cách nào tiếp nhận được sự thật mình thấy. Oanh! Cả cánh cửa vào thời khắc này đột nhiên sụp đổ, thoáng cái nổ tung ra, hóa thành vô số ánh huỳnh quang từng chút biến mất trong không gian linh hồn của tân thần. Nam tử áo đen kia dưới khiếp sợ cực độ, trong khoảnh khắc chợt biến mất không thấy đâu nữa. Bộ răng của Lý Vân Tiêu giờ phút này chẳng biết lúc nào đã biến thành dáng người hơi có vẻ khôi ngô. Trên làn da hiện ra kim quang, một đầu tóc ngắn dựng thẳng lên. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng lóe ra lạnh lùng, hoàn toàn không phải bộ dáng bản thân hắn. Yêu lòng bỗng nhiên nở nụ cười nói, người cũng quá thất đức đi, cuối cùng vậy mà biến thành bộ dạng ngạo trưởng không. Vì thành kia quả nhiên là sẽ phải bị hù chết đấy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người lập tức biến trở về bộ dạng của mình, cười nhạo nói, đạo thần thức kia hẳn là một đạo thần điểm mà Vì Thành lưu lại. Nếu không phải ta cố ý để hắn thấy khuôn mặt ta, thì bằng cái chút lực lượng ít ỏi kia có thể nào thấy được ta chứ. Ngược lại tên lão giả đằng sau cánh cửa kia, Lý Vân Tiêu sau khi trầm tư một lúc lại nói, trong lòng của ta cũng đã có chút suy đoán rồi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, liền quay người rời khỏi không gian linh hồn của tân thần. Yêu lòng thấy thế âm thầm lắc đầu. Lý Vân Tiêu kiếp trước chính là nhân vật mà ai cũng không thể trêu vào. Ở kiếp này tựa hồ thực lực càng cương đại hơn, những người trong vô hình đắc tội với hắn sợ rằng cả đám đều phải xui rồi. Một lát sau, hồn lực của Lý Vân Tiêu trực tiếp vọt ra khỏi cơ thể tân thần, trở về lại trong cơ thể mình. Tân thần thoáng cái mở hai mắt ra, tựa hồ cũng đã nhận ra biến hóa trong linh hồn của mình, kinh hỉ nói, sao hả? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, quả thật có người dùng thủ đoạn thông qua cấm chế kia, có người có thể tùy thời quan sát nhất cử nhất động của ngươi, thậm chí tình huống thân thể của ngươi cũng có thể tùy thời bị truyền ra ngoài. Giờ phút này ta phá hủy cấm chế kia, người thi thuật cũng đã biết được. Quả nhiên, tân thần toàn thân đều tràn ngập phẫn nộ, trong mắt toát ra sát khí lăng liệt, lạnh giọng nói, có biết là người phương nào gây ra không? Lý Vân Tiêu nói, thi triển cấm chế và giám thị ngươi cũng không phải là một người. Người thi thuật là một trong năm vị chấp chính giả của thánh vực Vì Thanh, người có biết người này không? Trên mặt của tân thần lộ ra vẻ kinh hãi, cả kinh nói, thánh vực, người này ta không hề biết. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, hẳn là vậy rồi, hắn chỉ làm tay chân cho người giám thị ngươi thôi. Thân phận người nọ ta đã có suy đoán một chút, không thể xác định. Trong mắt của tân thần chớp động hàn mang, hung hăng nói, người giúp ta tra ra thân phận của người nọ, ta truyền cho ngươi cách mở ra môn thứ ba. Thần sắc trên mặt của hắn càng thêm dữ tợn, hiển nhiên đã động sát cơ rất mạnh. Bất luận là ai, qua nhiều năm như vậy nhất cử nhất động bị người ta giám thị thì cũng đều nổi giận muốn giết người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, cười mà nói, điều kiện hậu đãi thế này, ta nhất định sẽ giúp người tra ra thân phận của người này. Sắc mặt của Tân Thần lúc này mới hơi chuyển, bờ môi khẽ nhúc nhích, rồi bí pháp mở bồn cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe, bộ dáng tựa hồ có chút hiểu rõ. Hết tập 204.